Vạn đạo long hoàng, chương 3253, tự thân xuất mã. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quặng mỏ bên ngoài, biệt khoát bọn người ở tại chờ đợi. Nhưng là cũng không lâu lắm, liền nghe được khoáng động truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa hồ gặp cái gì vô cùng hoảng sợ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kích Linh dùng mình một cái, trực tiếp hàn khí từ bàn chân bốc lên. Nguyên một đám lộ ra hoảng sợ. Ở trong đó, đến cùng có cái gì? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hàm răng đang run rẩy. Cái kia tiểu tử, hơn phân nửa là chết a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có người mở miệng, đánh lên chống lui quân. Nghĩ phải rời đi nơi này. Biệt khoát sắc mặt âm trầm. Hắn có thể không có định rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, liên quan đến hắn có thể không điều vào cấm vệ quân. Liên quan đến hắn tiền đồ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Bỗng nhiên, một bóng người vọt ra. Chính là trước đó vị kia phó tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Tôn phó tướng, có người kinh hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người nhìn thấy Tôn phó tướng bức này thảm trạng. Nguyên một đám hít vào khí lạnh, toàn thân trực đả rùng mình. Thảm, quá thảm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn phó tướng hoàn toàn đã là hoàn toàn thay đổi. Thân thể xuất hiện nguyên một đám mấp mô lỗ thủng. Thật sự là quá thảm. Tôn phó tướng, thế nhưng là một vị thần quân cảnh tồn tại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần quân thế mà rơi vào kết cục này. Hầm mỏ này trong động. Cũng quá kinh khủng đi. Xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt khoát hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực tuôn ra, tràn vào đến Tôn phó tướng trong thân thể, trợ giúp hắn chống đối loại kia hủ thực chi lực. Bên cạnh, còn có mấy vị khác phó tướng cấp nhân vật, cũng xuất thủ trợ giúp Tôn phó tướng cùng một chỗ chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa ngày, liên hợp mấy vị thần quân cảnh cường giả, rốt cục chặn lại loại kia hủ thực chi lực, đem loại kia hủ thực chi lực, từ Tôn phó tướng thân thể bước đi ra. Tôn phó tướng thân thể, rời đi bắt đầu nhúc nhích lên, những cái kia mấp mô thương thế, lập tức khôi phục, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân cảnh cường giả. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tôn phó tướng. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia. Có chết hay không? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt khoát mặt lạnh lấy hỏi. Về phần những cái kia tiến vào lại cũng không có đi ra Hắc Ngọc Quân. Hắn mới lười nhác quản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết những người kia, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Không chết, tiểu tử kia không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn phó tướng nói. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ngọc Quân chết mạnh như vậy người. Tiểu tử kia, lại còn không chết, làm sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người ở bên trong gặp cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt Khoát hỏi, là như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Tôn Phó Tướng đem tình huống bên trong nói một bên. Tiểu tử kia là dựa vào loại kia bùn nhão, mới giết chúng ta nhiều người như vậy. Loại kia bùn nhão, hẳn là cường giả tuyệt đỉnh sau khi chết huyết nhục biến thành. Chúng ta trước đó không có chú ý, mới trúng kế của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Phó Tướng nói, trong mắt rét lạnh đến cực điểm. Lục Minh thế mà nhường hắn thảm như vậy. Hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, loại kia bùn nhão, lấy quân cấp thần khí, có thể ngăn trở sao? Biệt Khoát hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy món quân cấp thần khí tụ hợp, hẳn là có thể ngăn trở. Còn có cái kia tiểu tử trong tay tòa kia tử đồng đồng quan phía trên, cũng dính lấy bùn nhão. Chỉ cần chúng ta chú ý đề phòng, ngăn trở một đợt bùn nhão công kích, tiểu tử kia không đủ gây sợ, lật tay có thể chấn giết. Tôn Phó Tướng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, một lần này, bản tướng quân tự mình đi vào. Các ngươi cùng ta đi vào chung. Biệt Khoát nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ Lục Minh trò xiếc, hắn rốt cục quyết định tự mình xuất thủ. Đồng thời để cho lên rồi mấy cái phó tướng. Còn có mặt khác một chút thần vương thất trọng trở lên tồn tại. Lần này, nhất định phải đánh giết Lục Minh, thuận tiện đem cái này quặng mỏ dò xét rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tuyệt thế cường giả chết rồi hóa thành thịt nát. Bọn họ suy đoán, hầm mỏ này động phía dưới, khó lường, làm không tốt có cơ duyên. Cuối cùng, một chuyến hơn 10 người, toàn bộ đều là Hắc Ngọc quân bên trong cường giả cấp cao nhất. Cùng một chỗ liên thủ tiến nhập quặng mỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy món thần khí lơ lửng ở tại bọn hắn bốn phía. Những cái này thần khí, thế nhưng là quân cấp thần khí, vượt qua cực phẩm thần khí. Đối ứng thần quân cảnh cường giả, bọn họ thận trọng tiến lên, đi tới trước đó Tôn Phó Tướng bọn họ gặp tập kích địa phương. Lại không nhìn thấy Lục Minh thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã tiến vào quặng mỏ chỗ sâu? Tôn Phó Tướng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng đi theo vào. Hắn nhất định phải tự tay giết Lục Minh, mới có thể biết mối hận trong lòng. Tôn Phó Tướng đoán không sai. Lục Minh đích xác đã tiến vào quặng mỏ thâm sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Phó Tướng đào tẩu về sau, Lục Minh cau mày, thần quân cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại, cho dù có những cái này bùn nhão, cũng giết không được đối phương. Hơn nữa thủ đoạn của ta đã bại lộ. Nếu là đối phương tiến đến mấy cái thần quân cảnh tồn tại, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, suy tư đối sách. Cuối cùng, hắn quyết định tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quặng mỏ rất phi phàm, rất quỷ dị, tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, nói không chừng sẽ có truyền cơ. Hắn lúc gần đi, đem tất cả Hắc Ngọc quân chữ vật giới chỉ, đều thu vào. Sau đó, đem Tử Đồng Đồng quan một đầu, lại dính vào một chút bùn nhão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đem Tử Đồng Đồng quan thu vào kinh vũ trong bức tranh. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Minh hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rất cẩn thận. Hầm mỏ này động quỷ gì? Ai biết có nguy hiểm gì? Còn có, hắn có cốt ma cái này kẻ ra đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cốt ma chỉ điểm, hắn tránh khỏi mấy cái địa phương nguy hiểm. Từ từ hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi. Càng là hướng quặng mỏ chỗ sâu đi, âm khí lại càng nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, trong âm khí, còn tràn ngập mặt khác một cổ khí tức, đây là ma khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt hơi hơi khẽ động. Không sai, đích thật là ma khí. Cốt ma đáp lại, hắn đối ma khí cảm ứng phi thường linh mẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt soạt, soạt soạt, bỗng nhiên, Lục Minh nghe được phía trước truyền đến thiết giáp va chạm thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn thấy được một chi đội ngũ xuất hiện ở phía trước, ước chừng có mấy chục người. Toàn bộ người mặc hắc sắc thiết giáp phía dưới, lại không nhục thân, chỉ có một đám lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ hỏa, đây là quỷ binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh nghi bất định, thế mà gặp gỡ ở nơi này một đội quỷ binh, tương tự quỷ binh. Lục Minh ở trong quỷ vực đã từng gặp được, bất quá nơi này quỷ binh có chút không giống, trừ bỏ âm khí âm u bên ngoài, trên người còn có một cỗ ma khí tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này quỷ binh khi còn sống hẳn là ma đạo cao thủ, nơi này táng không ít cao thủ a, cốt ma nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ, trước đi qua lại nói. Lục Minh nói xong, trong tay xuất hiện một căn đen nhánh cốt bổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cốt bổng là từ Minh Viên chiến tộc nơi đó lấy ra. Chính là Minh Viên chiến tộc cường giả luyện chế. Đối quỷ vật có rất cường tác dụng khắc chế. Quả nhiên, cốt bổng xuất ra về sau, tản mát ra u quang huy. Những quỷ binh kia, bị loại này quang huy soi sáng, liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ phi thường sợ hãi, chủ động nhường ra một con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Tiếp đó, Lục Minh tối thiểu gặp mấy trăm quỷ binh. Bất quá Lục Minh đều lấy cốt bổng mở đường, phi thường thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Minh đi tới quặng mỏ chỗ sâu. Càng là quặng mỏ chỗ sâu, địa thế càng là trống trải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không biết đi về phía trước bao nhiêu khoảng cách. Dù sao cảm giác đã tới sâu dưới lòng đất. Nơi này có một cái to lớn lòng đất không gian, như là một cái dưới đất thế giới một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.